Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1079, đến cùng là ai bao vây người nào? Canh thứ nhất, một môn, hai môn, tam môn, bốn môn, năm môn, theo cái này đến cái khác thủy tổ lựa chọn tiến vào nguyên điểm lối đi. Thế là Lôi đảo liền thu hoạch một môn lại một môn tu hành pháp. Bao quát thủy tổ thương, thủy tổ kiếp, đều cấp ra tu hành pháp. Cuối cùng thống kê, tăng thêm sư tôn thủy tổ không môn kia tu hành pháp. Lôi đảo tổng cộng thu vào 128 môn tu hành pháp. Toàn bộ đều là có thể tu luyện tới thủy tổ. Hơn nữa là thủy tổ, lấy thân thử nghiệm, tu luyện thành công pháp môn. Dạng này pháp môn có thể xưng bảo vật vô giá. Mà bây giờ dạng này bảo vật vô giá, Lôi đảo có chừng 128 môn. Sau đó là thánh nhân. Lôi đảo lúc đầu cũng nghĩ nhường thánh nhân trả giá một chút đại giới. Chẳng qua là hắn nghĩ đi nghĩ lại, lại thật không nghĩ ra được thánh nhân có thể cho hắn vật gì tốt. Hắn là thế nào ép đều ép không ra thánh nhân thứ ở trên thân. Có lẽ thánh nhân trên người bảo vật có thật nhiều, nhưng Lôi đảo cần sao? Hiện tại liền kéo dài tuổi thọ bảo vật đều không cần. Lôi đảo còn có thể ép ra chút gì đó. Nếu ép không ra ngoài, Lôi đảo cũng là dứt khoát cho đi. Thánh nhân là số lượng đại khái là hơn 180 vị. Rõ ràng thánh nhân số lượng muốn nhiều dư thủy tổ số lượng, thánh nhân cùng thủy tổ cộng lại, không sai biệt lắm vượt qua 300 vị. Đây là một con số kinh khủng. Bất quá, minh giới tăng thêm hoang cổ đại lục thánh nhân, thủy tổ, cũng gần như chính là số này chứ. Coi như còn có xuất nhập, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Trên cơ bản 89 phần 10, không cao hơn 350 vị. Không sai biệt lắm, đi thôi, tiến vào nguyên điểm lối đi, nhớ kỹ đi theo ta, không muốn theo đi loạn, nếu là đi ngõ khác lối đi, Lôi mỗ cũng không chịu trách nhiệm. Dứt lời, Lôi đạo trực tiếp vừa sải bước ra, trước tiên tiến vào nguyên điểm trong thông đạo, nhìn xem Lôi đạo tan biến thân ảnh, vượt qua 300 tôn thánh nhân, thủy tổ cũng không có chút gì do dự. Đồng dạng bước vào nguyên điểm lối đi. Nếu như đây là một cái âm mưu, vậy lần này cơ hồ liền sẽ chôn vùi minh giới cùng hoang cổ đại lục hơn 9 thành thủy tổ cùng thánh nhân. Nhưng dù cho có một tia mạo hiểm, lại vẫn không có thủy tổ thánh nhân từ bỏ. Vù, một vị lại một vị thủy tổ thánh nhân tiến vào nguyên điểm trong thông đạo. Bọn hắn xem lấy một màn trước mắt, mười phần rung động. Tại bọn hắn bốn phương tám hướng có vô số cái lối đi, đều tản ra hào quang, nhưng mỗi một cái thông đạo tựa hồ cũng một dạng. Nên làm sao tuyển? Dựa theo Lôi đạo nói, chọn sai lối đi, cái kia đó là một con đường chết, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lúc trước thánh nhân hy liền là lựa chọn lối đi mà ngã xuống, liền bất tử bất diệt thánh nhân cũng ngã xuống, vậy liền cơ hồ không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, đi vào nguyên điểm bên trong lối đi về sau, không có bất kỳ cái gì thánh nhân, thủy tổ có dị động, đều đem ánh mắt đặt ở Lôi đạo trên thân. Lôi đạo thở dài một tiếng nói, chư vị, ngoại thông đạo liền là vô biên vô tận nguyên hải. Nhưng đến cùng có phải hay không không có một ai, vẫn là bị cổ giới người đoàn đoàn bao vây, Lôi mỗ cũng không rõ ràng. Dù sao, nguyên điểm lối đi vị trí cụ thể đã bại lộ, nhưng nếu có người bao vây, chư vị ứng nên biết phải làm sao. Không sai, chúng ta tự nhiên sẽ hiểu. Cổ giới đạo tôn, liền bất tử chi thân đều không có, lại đáng là gì? Thực có can đảm bao vây nguyên điểm lối đi, cùng lắm thì đều hoàn toàn giết sạch. Đúng, những cổ giới đó đạo tôn kỳ thật thật rất yếu, không có bất tử chi thân, đối so với chúng ta thủy tổ thánh nhân đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải thủy tổ mệnh nâng lên, cổ giới có thế tôn loại kia đại năng giả, thậm chí có khả năng hủy diệt một tòa nguyên thế giới. Chúng ta cũng dám giết tiến vào cổ giới đi, chiếm cứ cổ giới. Rất nhiều thủy tổ, thánh nhân trên mặt đều nở một nụ cười. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn cảm thấy cổ giới đạo tôn thật vô cùng yếu. Trước đó bọn hắn liền oanh sát qua dị giới sinh mệnh. Trên thực tế liền là cổ giới đạo tôn, hơn nữa còn là đỉnh tiêm đạo tôn, nhưng tựa hồ không có để bọn hắn cảm thấy có áp lực. Ây, Lôi đạo nhìn xem rất nhiều thủy tổ, thánh nhân, đều như thế, hung mãnh, sao? Trước đó hắn còn lo lắng, những cổ giới đó đạo tôn giết tiến vào minh giới, đánh chết sát lục, hiện tại xem ra, thật chính là hắn quá lo lắng. Nếu như cổ giới không phải có thế tôn cùng với thế tôn trưởng khống cổ giới áp chế lời, chỉ sợ chân chính nên lo lắng chính là cổ giới. Tốt, đi thôi, các ngươi muốn đi Nguyên Hải, liền dùng cái thông đạo này, đi theo ta. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, cũng không do dự nữa, lựa chọn một cái thông đạo, trực tiếp đạp đi vào. Qua trong giây lát, Lôi đạo thân ảnh liền biến mất, không thấy bóng dáng. Đi thôi, mặt khác thủy tổ, thánh nhân cũng khẽ cắn răng, đi theo Lôi đạo sau lưng. Nguyên điểm ngoài thông đạo, lít nhà lít nhít khắp nơi đều là đạo tôn. Đã đem nguyên điểm trong thông đạo ba tầng ngoài đều vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bất quá, lại không có bất kỳ cái gì một vị đạo tôn mạo hiểm tiến vào nguyên điểm lối đi. Bọn hắn chẳng qua là vây quanh nguyên điểm lối đi thôi. Tựa hồ đang lẳng lặng chờ đợi cái gì. Một chút mới đến đạo tôn thì nhìn đầu này nguyên điểm lối đi. Tầm mắt ở trong vô cùng sốt ruột. Đây chính là nguyên điểm lối đi à? Vì sao đạo tôn đại nhân để cho chúng ta không cho phép tự tiện tiến vào? Nguyên điểm lối đi mang ý nghĩa một tòa hoàn toàn mới nguyên thế giới. Chẳng lẽ chư vị đạo tôn đại nhân không động tâm? 9 vực 18 giới, 36 động thiên, 72 phủ người đều đến đông đủ. Nhiều như vậy đạo tôn, chẳng lẽ liền chỉ là vì trông coi đầu này nguyên điểm lối đi? Các ngươi còn đang suy nghĩ tiến vào. Trước đó nguyên điểm bên trong lối đi có thể là có vài vị cửu thế đạo tôn đều tiến vào. Kết quả đây, đến bây giờ đều tin tức hoàn toàn không có. Đầu này nguyên điểm bên trong lối đi, không có đơn giản như vậy. Chỉ cần không có thế tôn, chẳng lẽ tập hợp đủ chúng ta 9 vực 18 giới, 36 động thiên, 72 phủ lực lượng, còn không làm gì được một tòa nguyên thế giới? Ta xem là chư vị đạo tôn đại nhân quá cẩn thận đi. Vây quanh ở nguyên điểm ngoài thông đạo, rất nhiều đạo tôn tầm mắt đều lấp lóe không yên. Có một ít khát vọng, cũng có một chút chờ mong. Vẻ mặt vô cùng phức tạp, nhưng không có bất luận cái gì đạo tôn dám tự tiện tiến vào nguyên điểm lối đi. Phía trên rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, không được đi vào nguyên điểm lối đi, người vi phạm có khả năng giết không tha. Chính là bởi vì có đầu này nghiêm lệnh, cho nên cứ việc nhìn xem đầu này nguyên điểm lối đi hết sức trông mà thèm. Nhưng không có đạo tôn một mình tiến vào nguyên điểm bên trong lối đi. Ông, đúng lúc này, nguyên điểm bên trong lối đi đột nhiên xuất hiện một tia gợn sóng. Này tơ gợn sóng, không ngừng khuếch tán, lập tức liền đưa tới rất nhiều đạo tôn chú ý. Nguyên điểm lối đi có biến hóa, tất cả mọi người cảnh giác. Hết thảy đạo tôn tầm mắt đều gắt gao tập trung vào nguyên điểm lối đi. Một khi nguyên điểm bên trong lối đi có thay đổi gì, bọn hắn có khả năng lập tức động thủ. Bá, theo từng vòng gợn sóng xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh theo nguyên điểm bên trong lối đi lập tức xuất hiện. Rất nhiều đạo tôn thậm chí đều không có thấy rõ, chẳng qua là cảm ứng được nguyên điểm bên trong lối đi đạo thân ảnh kia khí tức. Liền lập tức có động tĩnh, không có chúng ta cổ giới khí tức, là dị giới sinh mệnh. Giết! Sau một khắc, rất nhiều đạo tôn dồn dập thi triển ra đạo văn. Mặc dù đạo văn tại Nguyên Hải ở trong đã không có tác dụng, nhưng đạo văn cũng có thể tăng cường bọn hắn lực lượng. Mà lại, nhiều như vậy đạo tôn cùng một chỗ, dù cho không có cổ giới gia trì, cũng vô cùng kinh khủng. Cửu thế đạo tôn đều muốn bị đánh nổ. Huống chi, còn có sớm bố trí trận pháp, càng làm cho đạo tôn nhóm chiếm hết ưu thế. Lôi đạo mới vừa từ nguyên điểm bên trong lối đi bay ra. Thậm chí hắn đều còn không có thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Ngay sau đó, kinh khủng đả kích liền buông xuống. Ngoạt tào, lôi đạo trong lòng thầm mắng. Chẳng qua là, đối mặt phô thiên cái địa công kích, lôi đạo lại có thể thế nào? Hắn chỉ có thể lập tức hiển hóa ra thủy tổ thân thể. Sau đó mạnh mẽ dựa vào thủy tổ thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Lôi đạo thủy tổ thân thể, phi thường mạnh mẽ, cách hắn rời đi cổ giới thời gian kỳ thật không hề dài. Nhưng lôi đạo cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đã thành tựu thủy tổ, đây là nhất biến hóa lớn. Bởi vậy, đối mặt phô thiên cái địa khủng bố công kích, lôi đạo nổi giận gầm lên một tiếng. Thủy tổ thân thể tản ra khí tức kinh khủng, từng vòng thủy tổ bản nguyên, hiện lên ở thủy tổ thân thể sau lưng, nhường lôi đạo thoạt nhìn như địa ngục thâm uyên khủng bố ma thần. Oanh, cuối cùng, lôi đạo thủy tổ thân thể bị rất nhiều đạo tôn công kích bao phủ lại. Đạo tôn số lượng thật sự là nhiều lắm, cho dù là lôi đạo, nhất thời không quan sát, cũng đều muốn bị vây công. Chết rồi, vừa mới này tôn dị giới sinh mệnh khí tức thật là khủng khiếp a. Thậm chí so với chúng ta cổ giới cửu thế đạo tôn đều khủng bố hơn. May mắn, chúng ta đã sớm chuẩn bị, nguyên điểm lối đi một đầu khác tòa kia nguyên thế giới. Quả nhiên đáng sợ, lại có như thế kinh khủng mà cường đại sinh mệnh. Khó trách phía trên nghiêm làm chúng ta không được tự tiện tiến vào nguyên điểm lối đi. Rất nhiều, đạo tôn đều nhẹ nhàng thở ra, vừa mới lôi đạo uy thế thật sự là quá kinh khủng. Coi như là cửu thế đạo tôn đều không có như vậy uy thế kinh khủng. Không nghĩ tới, các ngươi cũng là cho lôi mỗ như thế một món lễ lớn. Bất quá, vẫn là kém một chút a. Nếu như là tại cổ giới, có lẽ lôi mỗ đều sẽ bị các ngươi trực tiếp cho ma diệt. Nhưng đây là tại Nguyên Hải, các ngươi cổ giới lực lượng còn bao phủ không đến nơi đây. Đột nhiên, một hồi trong bụi mù truyền ra một hồi băng lãnh cắt ẩn chứa vô tận thanh âm tức giận. Lôi đạo thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn thủy tổ thân thể, thoạt nhìn rách tung tóe, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ một dạng. Nhưng bây giờ, lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng khôi phục, nhường rất nhiều mắt thấy một màn này đạo tôn đều cảm thấy khó có thể tin. Ong ong, sau một khắc, nguyên điểm bên trong lối đi lại rung động dữ dội. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở Nguyên Hải ở trong. Thủy tổ mệnh, cái này là Nguyên Hải sao? Sinh mệnh, rất nhiều dị giới sinh mệnh khí tức a. Này chút dị giới sinh mệnh bao vây nơi này. Ha ha ha, đang lo làm sao tìm một chút dị giới sinh mệnh tới nghiên cứu một phiên. Không có nghĩ tới những thứ này dị giới sinh mệnh đưa mình tới cửa. Vậy đại khái liền là cổ giới đạo tôn a. Thủy tổ mệnh từng nói qua, so sánh chúng ta thủy tổ, nhưng bản tọa cũng không tin. Không có bất tử chi thân, làm sao có thể so sánh thủy tổ? Cỡ nào mỹ diệu sinh mệnh a? Đây chính là hàng thật giá thật dị giới sinh mệnh, giống như sinh mệnh cấp độ cũng xác thực so sánh chúng ta thủy tổ. Nhưng không có bất tử chi thân, thật sự là kỳ quái. Đến thật tốt nghiên cứu một chút. Rất nhiều thủy tổ, thánh nhân, thấy nguyên điểm lối đi chung quanh, lít nhà lít nhít đều là đạo tôn. Không chỉ không sợ, ngược lại từng cái đều thập phần hưng phấn. Tầm mắt đều nhìn chằm chằm bốn phía đạo tôn, ánh mắt phảng phất tản ra lục quang, nhường những đạo tôn đó đều không rét mà run. Đây rốt cuộc là người nào bao vây người nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,